Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa tiệm vẫn còn mùi đồ kho thơm lừng, nhưng không át đi được mùi rượu nồng nặc trên người Vương lão nhị. Khương Ngư nhìn chiếc chân vịt còn đang cầm dở trong tay ông ta. Đôi mày cau lại đầy chán ghét. Vương lão nhị, ông nửa đêm mò vào tiệm tôi làm gì? Cô khoanh tay, giọng điệu lạnh nhạt nhưng mang theo chút trào phúng. Vương lão nhị bị đánh một trận tơi tả, nhưng vẫn cố vớt vát chút thể diện. Gân cổ lên cãi, tôi uống rượu say, ngửi thấy mùi thơm nên vô thức đi vào thôi. Mấy người không có quyền đánh tôi, biết mấy người đang làm gì không? Cố ý gây thương tích, tôi kiện mấy người lên quan phủ thì thằng nhóc kia phải vào tù mọt gông đấy. Khương Ngư bật cười, ánh mắt đầy châm biếm. Ông đúng là mặt dày không ai sánh bằng. Không chỉ ăn trộm, còn định ăn vạ đòi bồi thường. Ông nghĩ ai cũng ngu như ông chắc. Vương lão nhị bị nói trúng tim đen, lập tức cứng họng, nhưng rồi lại vênh mặt lên, cố gắng tỏ ra đắc ý. Không phải sao, rõ ràng là mấy người đánh tôi. Nếu không bồi thường, tôi sẽ kiện các người đến cùng. Lời vừa dứt, một cái tát giòn tan giáng thẳng vào mặt ông ta. Vương lão nhị tròn mắt ngỡ ngàng. Không chỉ ông ta mà ngay cả Tân Giã cũng có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay, trong mắt cậu, Khương Ngư luôn dịu dàng như một tiểu tiên nữ. Nhưng bây giờ, đồ đàn bà thối, mày dám đánh tao. Vương lão nhị vừa hét lên, lại thêm một cái tát nữa giáng xuống má bên kia, khiến mặt ông ta lập tức đỏ ửng, in hằn dấu tay, ngậm miệng lại, ông còn dám ăn nói hồ đồ. Tôi đánh cho mẹ ông cũng không nhận ra ông luôn đấy. Khương Ngư lạnh lùng nói, bản tính lấn lướt kẻ yếu của Vương lão nhị khiến ông ta theo phản xạ rụt cổ lại. Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi, Khương Ngư không giống những người đàn bà khác mà ông ta từng gặp. Cô ra tay nhanh gọn, dứt khoát, ánh mắt lại sắc bén như dao. Mà quan trọng hơn, bên cạnh cô còn có thằng nhóc hung dữ như sói con kia nữa. Càng nghĩ, Vương lão nhị càng thấy lạnh sống lưng. Đừng giết tôi sai rồi. Ông ta run rẩy cầu xin. Khương Ngư híp mắt, giọng điệu nghiêm khắc, nói thật đi, ông mò vào đây làm gì? Tôi thấy quán cô buôn bán tốt, muốn trộm một ít nước sốt món kho. Vương lão nhị lắp bắp trả lời, ánh mắt láo liên. Khương Ngư im lặng nhìn chằm chằm ông ta, không nói một lời. Sự im lặng này khiến Vương lão nhị càng hoảng loạn, vội vàng nói thêm, thật mà, tôi không nói dối đâu, tôi chỉ muốn lấy nước sốt thôi, nhưng đồ ăn trên bàn ngon quá, tôi không nhịn được nên ăn một chút, tôi không làm gì khác hết. Vậy sao? Khương Ngư khẽ cười, nhưng nụ cười lại chẳng hề có chút ấm áp nào. Cô thuận tay lấy chiếc khăn lau trên bàn, nhanh chóng nhét vào miệng Vương lão nhị, chặn lại bất kỳ tiếng kêu cứu nào. Ô ô ô, ông ta giãy giụa, nhưng sức lực đã bị đánh đến rệu rã. Trói ông ta lại, sáng mai dẫn tới đồn công an. Khương Ngư thản nhiên nói, được. Tân Giã lập tức hành động, kéo dây thừng ra trói chặt Vương lão nhị, mặc cho ông ta kêu ú ớ phản kháng. Cách chương.